Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 179. Kisame cùng Itachi đoàn sách nhai. Đây là một cái phi thường náo nhiệt đường phố, không chỉ là họp chợ nhiều người, cũng bởi vì nơi này có một cái khác xưng hô, đánh bạc một con đường. Satoshi mấy người đã đi tới nơi này, lúc này còn chưa tới giữa trưa, mau mau tìm một quán trọ ở. Sau đó, Jiraiya cùng Satoshi hai người ra ngoài, tách ra tìm Sunet tung tích, lưu lại Naruto tự mình ở trong khách sạn nghiên cứu nhẫn thuật. Trên đường, rộn dịp đám người, hàng rong không ngừng thét, mải võ không ngừng triển phát hiện mình tài nghệ. Đi ở trên đường, Satoshi một đường tìm kiếm đồ quán, mỗi thấy một cái đồ quán liền đi vào, ý đồ tìm tới cái kia làm người ta tha thiết ước mơ thân ảnh. Mà ở một bên khác, Jiraiya mặt đầy nghiêm túc, hỏi thăm người qua đường một ít chuyện. Đi qua một cái tửu quán, cửa hai cái sặc sỡ mỹ nữ không ngừng thét, thấy Jiraiya thời điểm bỗng nhiên đi tới. Đại gia, đi vào uống một ly đi. Hai cái mỹ nữ một tả một hữu ôm lấy Jiraiya cánh tay, tròn trịa đầy đặn chỗ không ngừng vuốt ve. Jiraiya ho khan một tiếng, hỏi các ngươi một chuyện. Có không thấy một người vóc dáng rất tốt, trên y phục không ngừng miêu tả Sunet hình tượng. Hai cái mỹ nữ kiều cười lắc đầu, chưa từng thấy qua. Đại gia, đi vào uống một ly nha, nói không chừng sẽ có người khác biết đây. Jiraiya mặt đầy tiếc nuối, thật là khiến người thất vọng. Ngược lại biểu tình nhanh chóng biến hóa, đi thôi, nói không chừng sẽ có những người khác biết đây. Nói xong ôm hai cái mỹ nữ đi vào trong tửu quán. Đưa tới hai cái mỹ nữ sân tiếng cười quái dị. Tìm một cái buổi xế chiều, nhất cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Satoshi không khỏi có chút nhục chí. Như thế nào cùng kịch bản không giống nhau? Theo đạo lý mà nói cái này cái thời điểm Sunet hẳn hàng ngày ngâm mình ở trong sòng bài mới đúng à? Tại trong khách sạn, chính trong phòng nghiên cứu Rasengan khai phá Naruto chợt nghe tiếng gõ cửa. Cho là người nào trở lại hô. Đến, đừng gõ. Nói xong đứng dậy đi mở cửa. Cửa mở ra, xuất hiện ở trước mặt hắn không phải kia thân ảnh quen thuộc một trong, mà là hai cái người xa lạ. Thống nhất màu lót đen màu đỏ tường vân trang phục. Các ngươi là? Naruto nghi hoặc nhìn lại hai người này trên đầu hộ ngạch, một là Konoha hộ ngạch, bị đồng dạng điều làn ngang, một cái khác là vụ nhẫn hộ ngạch, giống vậy bị đồng dạng điều làn ngang, tựa hồ bị phác họa liền đại biểu cái gì. Naruto nhất thời nhớ không ra thì sao, chỉ biết là dường như không là chuyện tốt lành gì. Một người trong đó, mái tóc màu đen, con người màu đen, khuôn mặt tuấn dật. Một người khác sau lưng da thịt có màu xám, khuôn mặt không giống nhân loại, ngược lại là giống cá mập một dạng, sau lưng đeo một cây quấn đầy băng vải to lớn binh khí. Thần bí khó lường, mái tóc màu đen kia người nhìn một chút Naruto trên mặt râu. Mục tiêu xác nhận, nói xong bỗng nhiên thân thể nghiêng về trước, chiếu Naruto bụng hung hăng một quyền nện xuống. A tương đương. Đột nhiên bị đòn nghiêm trọng, Naruto thân thể không tự chủ bay rớt ra ngoài, hung hăng té trong phòng trên bàn. Các ngươi, Naruto đau đến trên mặt bắp thịt đều quấn quýt chung một chỗ. Cái này ngày xưa không oán ngày nay không thù, người này người liền xuống tay với chính mình. Hai người đi vào trong phòng, mái tóc màu đen mặt không chút thay đổi nói. Kisame đem cửu vĩ tiểu quỷ mang về. Một cái khác cười hắc hắc. Itachi, cái này cửu vĩ tiểu quỷ thoạt nhìn chẳng ra sao cả a. Yếu có thể, không sai, trong mắt hắn xem ra, cái này cửu vĩ Jinchuriki quả thật yếu có thể. So sánh với cái khác Jinchuriki mà nói, bắt cửu vĩ Jinchuriki tựa hồ rất dễ dàng. Kisame hướng đi Naruto, đứng ở bên cạnh hắn hắc hắc không ngừng cười. Tiểu quỷ, ngoan ngoãn đi theo bản đại gia trở về, có thể thiếu bị chút đau khổ da thịt. Naruto nghe nghĩ tức miệng mắng to. Có ý gì? Xem thường ta? Lập tức, hai cây kunai từ trong tay hất ra. Kisame nghiêng đầu một cái thì tránh mở hai cây khổ không công kích. Trên cao nhìn xuống, tiểu quỷ, tính khí rất không tồi nha. Ta thích, Naruto quăng ra hai cây khổ vô hậu nhanh chóng nhảy ra. Cái này người quá nguy hiểm. Tại Kisame sau lưng Itachi bỗng nhiên nhíu mày. Trực tiếp mở ra Mangekyo Sharingan, nhắm ngay Naruto con mắt. Mangekyo xoay tròn, Naruto bỗng nhiên cảm thấy tinh thần lực trở nên hoảng hốt. Bị kéo xuống một tên kỳ quái không gian. Nơi này là một mảnh chiến trường. Cụt tay cụt chân, vô số thập tự giá dâng lên. Quả đẹp kêu ong ong lấy. Kinh người vô cùng, nhìn lại chính mình, đã bị trói buộc tại một cái trên thập tự giá. Tại bên cạnh hắn, bỗng nhiên xuất hiện vô số Itachi. Trong tay cầm thái đao, Itachi không nói nhảm, thái đao trực tiếp cắt xuống đi. Ở chỗ này, thời gian từ hắn khống chế, thứ xuống một đao, không có phản ứng. Itachi kinh ngạc thoáng cái, thái đao tiếp tục hành động. Mấy chục đao đi xuống sau đó, vẫn là không có phản ứng gì. Itachi chân mày thật chặt nhíu, nhìn lại đối phương đã cúi đầu nhắm mắt lại. Không đúng, Itachi bỗng nhiên cảm giác tình huống dị thường. Một loại kỳ quái lực lượng từ cửu vĩ Jinchuriki trên người truyền tới. Loại này ảo thuật, ta đã trải qua vô số lần. Hỗn đàn, ta sẽ hào hào giáo huấn ngươi một trận. Naruto ngẩng đầu lên, chạm con người màu xanh lam đã thay đổi, chuyển hóa thành cửu vĩ con mắt. Đây là, Itachi bỗng nhiên cảm giác có chút khó giải quyết. Thái đao tiếp tục cắt cắt, mà Naruto cũng cắn răng giữ vững. Con mắt căm tức nhìn đối phương, nguyệt độc trong thế giới trải qua 7 sau 12 tiếng. Ảo thuật giải trừ, cởi Uzuki đọc không gian. Naruto thân thể vô lực ngã xuống, không ngừng thở hổn hển. 72 giờ hành hạ, kia không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Hiện tại hắn rất vui mừng trước tu luyện, nếu như không là trước kia những tu luyện kia, sợ rằng tại nơi này ảo thuật bên dưới hắn nên treo. Ta nói rồi, sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm một trận. Tràn đầy lửa giận, hai người kia bỗng nhiên tập kích chính mình, lại làm cho mình gặp như vậy hình phạt. Naruto đáy lòng tức giận bộc phát ra. Cửu vĩ, tới điểm chakra. Naruto đứng lên, trên người màu đỏ chakra trong nháy mắt bộc phát ra, tạo thành một cái yêu hồ áo khoác. Ngoài ra có 4 cái màu đỏ chakra cái đuôi tại phía sau hắn bay múa. Có hơi phiền toái, Itachi mở miệng. Kisame nhất thời xuất hiện ở Naruto sau lưng, xem ra mới vừa rồi là nhìn lầm. Tiểu quỷ này lại có thể vận dụng cửu vĩ chakra. Hắc hắc, cũng tốt, Tazamehada có thể ăn một bữa thỏa thích. Kisame binh khí, có thể tàm thực người khác chakra. Bất kể là dạng gì chakra cũng có thể cắn nuốt hết. Đây chính là một người trong đó kinh khủng địa phương. Ngoài ra, Samehada là có chính mình tư tưởng cùng sinh mạng, càng tăng thêm nguy hiểm tính. Không có đi để ý sau lưng Kisame, Naruto tay trái có hổ trảo, nhất điểm hồng sắc chakra tại lòng bàn tay nói cho xoay tròn. Đảo mắt đã trở thành bóng đá lớn nhỏ. Hôm nay liền dùng các ngươi tới thí nghiệm cái này nhẫn thuật uy lực. Nhẫn pháp sao hồng ngọc Rasengan. Màu đỏ trong mang theo thanh mang chakra cầu chộp vào trong tay. Trực tiếp đi Itachi tiến lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.